Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, huyết mạch ngưng thần. Ăn uống no đủ về sau, thần thánh Ngân Long thì nằm ở trong sơn cốc. Nhìn lấy trên sơn cốc khoảng không cái kia ngàn vạn trật tự thần liên cũng không thấy đến như vậy. Tâm phiền, dạng này sinh hoạt hắn cũng không biết bao lâu chưa từng cảm thụ. Long Trần Vũ cùng Thiết Đàn cũng là nhìn lấy phía trên thung lũng kia khoảng không trật tự thần liên. Quang Minh Thần không hề nghi ngờ là Quang Minh đại thế giới bên trong cường đại nhất thần minh. Cho dù là phóng tới chư thiên vạn giới bên trong cũng tuyệt đối coi như là người nổi bật. Trừ phi tại trên thực lực thắng qua Quang Minh Thần, nếu không muốn phá vỡ phía trên thung lũng này khoảng không trận pháp trên cơ bản là chuyện không có khả năng, vốn là cái này cùng Long Trần Vũ là không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là bị thần thánh Ngân Long buộc chung một chỗ về sau, Long Trần Vũ thì không thể không mặt đối với vấn đề này. Chỉ cần thần thánh Ngân Long bị giam giữ ở trong thung lũng này một ngày, Long Trần Vũ thì không cách nào rời đi thần thánh Ngân Long. Phía trên thung lũng này khoảng không chí ít có hơn vạn đầu trật tự thần liên. Quang Minh Thần thế mà là lấy trật tự thần liên bố trận. Đây là cùng cái này một đầu thần thánh Ngân Long lớn bao nhiêu thù a? Thiết Đản trợn mắt một cái, nhưng là nghĩ đến bị thần thánh Ngân Long ăn vụng bảo vật là theo hỗn độn bên trong dựng dục ra đến. Thần thánh Ngân Long có thể có loại đãi ngộ này cũng liền có thể hiểu được. Làm Long Trần Vũ chính ngưng thần quan sát những thứ này trật tự thần liên thời điểm, trên sơn cốc khoảng không đại trận đột nhiên vận chuyển lại. Ngàn vạn trật tự thần liên chi thần quang phun trào, mênh mông thần uy tại đây một cái sơn cốc trên không khuấy động. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ hoảng sợ nhìn lấy trên không chính đang không ngừng ngưng tụ thần lực. Nằm ở trong sơn cốc thần thánh Ngân Long khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngàn vạn năm, ngươi vẫn là không có từ bỏ. Oanh, một đạo quang minh thần lực đánh xuống, rơi nhập trong sơn cốc. Tại Long Trần Vũ kinh hãi trong ánh mắt, đạo này thần lực đánh vào thần thánh Ngân Long thân thể trên hạ thể. Trên sơn cốc khoảng không trật tự thần liên dị động không phải là bởi vì Long Trấn Vũ, mà chính là thần thánh Ngân Long. Từng đạo khủng bố quang minh thần lực rơi xuống. Lấy trật tự thần liên làm căn cơ, mấy trăm đạo quang minh thần lực tạo thành một tòa lồng giam đem quang minh thần long khốn ở chính. Giữa, quang minh thần lực bắt đầu không ngừng xâm nhập thần thánh Ngân Long thể nội. Giống như muốn đem thần thánh Ngân Long luyện hóa, tại thần thánh Ngân Long bên ngoài thân xuất hiện một tầng hơi mỏng tản ra thánh khiết khí tức kết giới, đủ để đem một phương đại thế giới triệt để hủy diệt thần lực tại tầng này kết giới trước mặt thế mà là không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Tại chạm đến cái này thánh khiết kết giới trong nháy mắt liền bị tầng này kết giới hấp thu. Tầng này thánh khiết kết giới như là có thể hấp thu hết thảy quang minh lực lượng. Vô luận là thánh quang vẫn là quang minh thần lực tại chạm đến cái này thánh khiết kết giới đều sẽ bị hấp thu. Quang minh thần, ngươi không nên uổng phí khí lực. Vô luận ngươi giam giữ ta bao nhiêu năm đều không thể đạt được cái kia một kiện hỗn độn bảo vật. Thần thánh Ngân Long đối với bầu trời gầm thét. Tại đây vô cùng vô tận quang minh thần lực phía dưới, Long Trần Vũ cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, dù là những thứ này quang minh thần lực tiết lộ ra một tia lực lượng, cũng đủ làm cho Long Trần Vũ thân thể vỡ nát ngàn vạn lần. Cái này thần thánh Ngân Long đến cùng là nuốt cái gì hỗn độn bảo vật? Nếu là thật sự có thể hấp thu quang minh hệ lực lượng, tại đây quang minh đại thế giới bên trong còn có ai có thể làm bị thương hắn? Khó trách liền quang minh thần đều không làm gì được hắn. Long Trần Vũ nhịn không được thở dài. Cái này mênh mông thần uy trọn vẹn duy trì hơn nửa canh giờ. Trật tự thần liên bên trong quang minh thần lực như là cũng tiêu hao không khác gì nhiều. Cái này một tòa đại trận mới ngừng vận chuyển. Long Trần Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trên sơn cốc khoảng không cái kia một tòa đại trận bên trong thần lực rõ ràng giảm bớt, chỉnh tòa đại trận uy lực cũng hạ xuống mấy cấp độ. Hiển nhiên cái này một tòa đại trận muốn thi triển ra dạng này lực lượng cần đầy đủ thời gian góp nhặt thần lực, tại đại trận toàn lực thôi động về sau liền sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Có điều cái này hư nhược kỳ cũng chỉ là so ra mà nói. Dù là trật tự thần liên bên trong thần lực chưa tới, cái này một tòa đại trận cũng không phải Long Trần Vũ cùng thần thánh ngân long cấp độ này tồn tại có thể phá vỡ. Ong ong ong, đột nhiên Long Trần Vũ trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên, một lần so một lần mạnh mẽ, giống như tiếng trống. Khoảng cách Long Trần Vũ gần nhất thiết đàn đều có thể rõ ràng nghe được Long Trần Vũ tiếng tim đập. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thiết đàn kinh nghi bất định nhìn lấy Long Trần Vũ. Không có việc gì, ta có thể khống chế ở. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Cái này một cỗ lực lượng là tới từ huyết dịch của hắn, gửi lại tại huyết mạch bên trong lực lượng. Thần thánh ngân long cũng là kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Trên sơn cốc khoảng không đại trận chỉ có một mục tiêu, vẻn vẹn nhắm vào mình. Quãng đời còn lại linh đều sẽ không nhận cái này một tòa đại trận ảnh hưởng. Nhưng là trước mắt tên nhân loại này làm sao lại xuất hiện loại này quái dị triệu chứng. Oanh, Long Trấn Vũ thần hồn đột nhiên nổ tung. Một cỗ ban đầu vốn không thuộc về hắn trí nhớ xông vào hắn trong thần hồn. Người khổng lồ, đây là Ngọc Lan đại thế giới bên trong cái kia nhất tôn người khổng lồ trí nhớ. Long Trần Vũ trong lòng run lên, tại Ngọc Lan đại thế giới bên trong hắn cướp được người khổng lồ một bộ phận truyền thừa. Mấy chục năm qua, cái này một bộ phận người khổng lồ truyền thừa đều yên lặng tại hắn huyết mạch bên trong. Không nghĩ tới vậy mà lại vào hôm nay thức tỉnh. Tộc ta truyền thừa, tại vũ trụ một góc bên trong, một cái cự mắt to đột nhiên mở ra, thì ở trong nháy mắt này, mấy phương đại thế giới hủy diệt, tại đây một cái cự trong mắt to hóa thành tro tàn. Tại thần giới bên trong, một tên tướng mạo thanh niên tuấn mỹ thân thể run lên, khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra một tia oán độc. Cái này vốn nên là thuộc về ta truyền thừa. Long Trần Vũ, ta muốn ngươi chết. Long Trần Vũ nhìn thấy cái kia nhất tôn người khổng lồ bị vùi đầu vào Ngọc Lan đại thế giới bên trong, vừa ra đời thì nhất định không tầm thường, hắn tại Ngọc Lan đại thế giới bên trong trưởng thành. Ngọc Lan đại thế giới bên trong sinh linh đều trở thành hắn thực vật, cướp bóc hết thảy, thôn phệ hết thảy. Cuối cùng cái này nhất tôn người khổng lồ tồn tại gây nên toàn bộ Ngọc Lan đại thế giới phản kháng. Vô số cường giả liên hợp lại cùng nhau, cuối cùng đem chém giết. Cự linh thần tộc, cái này nhất tôn người khổng lồ chủng tộc tên cũng thật sâu khắc ở Long Trấn Vũ trong óc. Không hề có điềm báo trước, Long Trấn Vũ đối cái này cự linh thần tộc có một loại gần như bản năng chán ghét. Nhưng là chán ghét về chán ghét, liên quan tới cự linh thần tộc truyền thừa lại là một điểm không lọt tiếp nhận xuống tới. Lại là bộ tộc kia truyền thừa. Thần thánh ngân long kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Tại Long Trấn Vũ phía sau dần dần hiện ra hiện đến người khổng lồ hư ảnh để thần thánh ngân long kinh ngạc không thôi. Cự linh thần tộc a, đây chính là sừng sững tại ngàn vạn chủng tộc phía trên chí cao thần tộc. Tại cái chủng tộc này trước mặt, cho dù là thần tôn cũng phải cúi đầu xưng thần. Tốt tại cái chủng tộc này không thế nào tham gia đến chư thiên vạn giới trong chinh chiến đến. Nếu không toàn bộ vũ trụ đều chưa hẳn chịu nổi cái chủng tộc này dây vò. Không hổ là cuối cùng thiên uy thần tộc địa vị ngang nhau cường đại chủng tộc. Tại luyện trên hạ thể xác thực là có khó có thể tưởng tượng cương đại. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Tại cự linh thần tộc truyền thừa giác tỉnh trong tích tắc, thâm tàng với hắn huyết mạch bên trong thiên uy thần tộc lực lượng cũng chậm rãi thức tỉnh. gửi lại tại huyết mạch bên trong trí nhớ cũng bắt đầu xuất hiện tại Long Trấn Vũ trong thần hồn. Chuyện gì xảy ra? Tên này trên thân thiên uy thần tộc khí tức đột nhiên cường thịnh gấp trăm lần. Đối điểm này sâu nhất có cảm xúc trừ Lục Doanh ra không còn có thể là ai khác. Lục Doanh tồn tại cũng là tại Long Trấn Vũ còn chưa trưởng thành trước đó. Vì che lấp thiên uy thần tộc khí tức, để tránh gây nên cự linh thần tộc chú ý, chính là hiện tại Long Trấn Vũ trên thân tăng vọt thiên uy thần tộc khí tức đã đến Lục Doanh có thể che lấp cực hạn, nếu là lại tiếp tục tăng vọt đi xuống, chắc lập tức thì sẽ khiến cự linh thần tộc chú ý. Lấy cự linh thần tộc đối thiên uy thần tộc cừu hận trình độ, dù là hiện tại không tiện, chỉ sợ cũng phải không tiếc bất cứ giá nào đem Long Trấn Vũ cái này một cái thiên uy thần tộc sau cùng dư nghiệt giải quyết rơi. Năm đó cái kia một trận đại chiến có thể nói là liên quan đến chư thiên vạn giới. Cho dù là áp đảo vạn giới phía trên thần giới đều không có may mắn thoát khỏi. Vô luận là đang huyền hoàng đại thế giới, vẫn là tại địa ngục đại thế giới, hoặc là tại quang minh đại thế giới đều có thiên uy thần tộc cùng cự linh thần tộc chiến đấu lịch sử. Trận này đại chiến cuối cùng lấy nắm giữ vạn tộc đầu nhập vào cự linh thần tộc chiến thắng. Đã từng xưng bá chư thiên vạn giới thiên uy thần tộc tại cự linh thần tộc cùng vạn tộc rào sát. Phía dưới cơ hồ diệt tuyệt. Tiểu tử, phải dừng lại, khống chế lại ngươi huyết mạch bên trong lực lượng. Không phải vậy ngươi thực sẽ chết. Lục Doanh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thiên uy thần tộc huyết mạch thật sự là quá mức bá đạo. Thậm chí siêu việt thần long cùng kỳ lân huyết mạch. Dù sao tại viễn cổ thời kỳ thiên uy thần tộc là áp đảo thần long cùng khí linh phía trên cường đại. Chủng tộc, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Cật lực khống chế thể nội thiên uy thần tộc huyết mạch lực lượng. Nhưng thiên uy thần tộc huyết mạch lực lượng lại không có vì vậy mà ngưng xuống. Ngược lại là càng ngày càng cường đại, tại trong máu thậm chí ngưng tụ ra một cái tản ra kinh người liệt diễm khí tức thần văn. Cái này, Vũ Nhi, bị giam giữ tại mặt trăng bên trong áo tím nữ tử khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Áo tím nữ tử biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp. Nàng thậm chí không biết nàng chắc là vì thế cao hứng hay là bi thương. Con trai mình có thể tại trong máu ngưng tụ ra thiên uy thần tộc độc có thần văn. Cái này cho dù là tại thiên uy thần tộc cường thịnh thời kỳ đều là cực làm vinh quang sự việc. Chứng minh con trai mình đầy đủ ưu tú. Nhưng là đối với Long Trấn Vũ tới nói, càng là ưu tú thì càng tiếp cận tử vong. Năm đó áo tím nữ tử phí hết tâm tư mới miễn cưỡng phong ấn chặt thiên uy thần tộc huyết mạch. Vì cũng là hy vọng chính mình hài tử có thể an an ổn ổn qua hết cả đời này. Không hy vọng hắn cuốn vào đến cái này vượt qua vô tận năm tháng trong chiến tranh tới. Oanh, tại Long Trấn Vũ đỉnh đầu, một gốc màu xanh biếc đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân thể khổng lồ đem Long Trấn Vũ bao khỏa ở chính giữa. Thiên uy thần tộc khí tức thế mà là mảy may đều không có tiết lộ. Cái này hỗn đản, thế mà là ngay tại lúc này ngưng luyện thiên uy thần văn. Đây quả thực là đang tìm cái chết a. Lục Doanh khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhưng lại cũng không nhịn được mừng rỡ. Trước mắt cái này thiên uy thần tộc tồn tại huyết mạch lại còn có được dạng này thiên phú. Hắn mới mấy tuổi a, liền có thể tại trong máu ngưng tụ ra thiên uy thần văn. Cho dù là năm đó thiên uy thần tộc xưng bá chư thiên vạn giới thời điểm đều không có bao nhiêu. Người có thể đầy đủ tại loại đến tuổi này ngưng tụ ra thiên uy thần văn. Là cự linh thần tộc truyền thừa. Lục Doanh kính mắt đột nhiên sáng lên. Long Trấn Vũ thể nội thiên uy thần tộc huyết mạch chính là nhận cự linh thần tộc truyền thừa kích. Thích mới lại đột nhiên ngưng tụ ra thiên uy thần văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.